Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùm, một tiếng, một cụm pháo hoa lớn màu xanh dương bất ngờ nổ tung trong bầu trời đêm. Ngọn lửa màu xanh đậm nhuộm cả không gian. Cô gái khẽ chớp mắt, như thể đang lạc vào ánh mắt đen sâu thẳm của anh. Ôi, pháo hoa đẹp quá, Tang Ninh, cậu có nhìn thấy không? Kỷ Nghiên hào hứng chạy lại, nắm tay Tang Ninh và lắc mạnh. Tang Ninh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn pháo hoa trên bầu trời, nhưng cụm pháo hoa xanh dương ấy đã tàn đi phần lớn, bị pháo hoa màu hồng phía sau che khuất. Thật sự rất đẹp, tớ đã nghe nói pháo hoa màu xanh dương rất đẹp, nhưng thật sự rất khó mua. Tớ đã phải vất vả lắm mới có được. Đẹp kinh khủng phải không? Kỷ Nghiên hỏi đầy phấn khích. Tang Ninh gật đầu ngập ngừng. Rất đẹp. Kỷ Nghiên bỗng quay lại nhìn cô chằm chằm. Cậu đang nói cho có lệ đúng không? Tang Ninh ánh mắt lóe lên, mở to mắt. Không có đâu. Cậu có nhìn không? Tớ nhìn rồi. Cô nghiêm túc gật đầu. Tớ chỉ là quá ngạc nhiên. Kỷ Nghiên lại hào hứng. Phải không? Tớ cũng thấy rất choáng ngợp. Tang Ninh gật đầu, rồi quay sang nhìn một bên. Hạ Tư Tự đang nói chuyện với Mạnh Lai và những người khác. Một cụm pháo hoa nối tiếp một cụm pháo hoa bay lên, nở rộ, trong khi không khí náo nhiệt của năm mới và những tiếng cười nói át đi vài giây mất thần của cô. Chương trình đón năm mới kết thúc, mọi người mỗi người một ngả. Kỷ Nghiên và Tang Ninh ngồi chung xe xuống núi. Cả chặng đường, Kỷ Nghiên vẫn chưa hết hứng thú, vừa lái xe vừa xem lại những bức ảnh đã chụp hôm nay. Buổi tiệc đón năm mới này thật hoàn hảo. Cậu đừng nói, trình độ chụp ảnh của Cố Tinh Thần cũng không tệ đâu. Những bức ảnh chụp rất chuyên nghiệp. Lần này tớ không đủ ảnh để đăng vào Instagram luôn. Tang Ninh cũng lại gần xem. Quả thật những bức ảnh rất đẹp. Trong không gian tiệc tùng náo nhiệt, có ảnh Kỷ Nghiên đang nhảy múa, có ảnh cô ấy và Tang Ninh cùng nhau nâng ly chúc mừng, có cảnh mọi người cùng nhau đốt pháo hoa, còn có ảnh Kỷ Nghiên reo hò dưới pháo hoa. Kỷ Nghiên tiếp tục lướt qua các bức ảnh. Tiếp theo là một bức chụp pháo hoa rực rỡ chiếm đến 2/3 khung hình. Rõ ràng bức ảnh này được chụp để ghi lại cảnh pháo hoa, nhưng 3/3 còn lại là hình ảnh của những người đứng dưới pháo hoa. Ôi trời, đây là cậu và Hạ Tư Tự sao? Có lẽ vì bức ảnh này là Cố Tinh Thần chụp từ phía sau, vô tình để lộ bóng dáng của họ. Lúc đó, Hạ Tư Tự và Tang Ninh đúng lúc đứng cạnh nhau. Hạ Tư Tự mặc một chiếc áo khoác dài màu xám đậm, dáng người cao lớn tỏa ra vẻ quý phái. Còn Tang Ninh mặc áo khoác lông vũ trắng, quàng khăn đỏ, mái tóc dài hơi xoăn như sóng biển xóa xuống lưng. Có thể thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn màu ngọc trai của cô. Ánh mắt hơi ngước lên nhìn pháo hoa. Kỷ Nghiên đột nhiên dùng mình, hào hứng quay lại nhìn Tang Ninh. Cậu đừng nói, hai người đứng chung này trông rất hợp. Cảnh này có kiểu như trong phim Hàn Quốc đó. Tang Ninh hơi ngừng lại, ánh mắt lơ đãng, là Cố Tinh Thần chụp đẹp thôi. Kỷ Nghiên bỗng hỏi, sao hai người lại đứng cùng nhau? Tang Ninh ngẩn ra một lúc, tớ biết đâu, có nhiều người như vậy, tớ đâu để ý. Kỷ Nghiên nhìn vào đôi mắt trong veo của Tang Ninh, gật đầu, đúng rồi, đông người quá mà. Sau đó Kỷ Nghiên lại sáng mắt lên. Nhưng tớ thật sự không ngờ, Hạ Tư Tự lại bị đá. Nếu không phải Mạnh Lai vô tình nói ra, tớ đã bỏ lỡ một quả B.O.M tấn rồi. Tang Ninh, Kỷ Nghiên bỏ máy ảnh xuống, bắt đầu luyên thuyên. Tớ thật sự rất tò mò, là cô gái như thế nào nhỉ? Hạ Tư Tự giấu kín như vậy, trong giới chúng ta ai cũng không biết, chắc chắn là ngoài giới rồi. Tang Ninh nuốt một ngụm nước bọt. Có thể vậy. Kỷ Nghiên lắc đầu. Nhà họ Hạ quản lý rất nghiêm, nếu gia thế của cô ấy bình thường thì chắc chắn kết cục không tốt. Nhìn vào anh trai của anh ấy là biết. Ồ, Kỳ Nghiên lại sáng mắt lên. Nhưng tớ nghe nói anh ấy vẫn bị đá. Quá xuất sắc, nếu tớ biết cô gái đó là ai, tớ chắc chắn phải tôn kính cô ấy. Tớ không thể tin được. Hạ Tư Tự, người mà suốt đời kiêu hãnh như vậy lại bị đá. Ha ha ha ha. Tang Ninh, Kỳ Nghiên cười một hồi, đột nhiên lại bất mãn nhìn Tang Ninh. Sao cậu không phản ứng gì vậy? Một mình cô nói chuyện cũng chẳng vui. Tớ đang nghe đây. Kỳ Nghiên nhíu mày, cậu sao không hứng thú gì vậy? Tang Ninh cố gắng gượng cười. Mình nghe nói Hạ Tư Tự tính tình không tốt, mình không dám trêu anh ấy. Chậc, cậu nhát gan quá, sợ gì chứ, có mình đây. Kỳ Nghiên một tay khoác vai Tang Ninh, mình sẽ bảo vệ cậu. Tang Ninh gật đầu, nhưng còn một chuyện kỳ lạ nữa. Kỳ Nghiên lại cười hớn hở bắt đầu tám chuyện. Cậu biết không, mấy ngày trước Chiêm Nghi Quân vừa mới đính hôn đó. Tang Ninh ngạc nhiên, thật à, đoán xem cô ta đính hôn với ai. Tang Ninh lắc đầu, cô thật sự không thể đoán được. Chắc chắn không phải trong nhóm bạn nhỏ của Kỳ Nghiên. Nếu có thì chắc chắn mọi người đã nói rồi. Đó là cái người nhà có mỏ vàng. Tề Tiên Sinh, Tang Ninh có chút mơ hồ. Ai cơ, chậc, chính là cái lão già mặt mũi xấu xí. Già cả đó, Tang Ninh bừng tỉnh hiểu ra. Là ông ấy, trong ba người mà Kỳ phu nhân đưa ra làm lựa chọn cho Kỳ Nghiên. Người đầu tiên chính là Tề Tiên Sinh này. Kỳ Nghiên khẽ hừ một tiếng, ngẩng đầu lên. Bình thường Chiêm Nghi Quân lúc nào cũng làm bộ ngạo mạn, cuối cùng cũng chỉ đành lấy một trong những người mà tớ bỏ lại. Tang Ninh gật đầu, đúng vậy. Cuối tuần, tại phòng tập quyền anh, a hát, Cố Tinh Thần hét lên thảm thiết khi bị một cú đờ, hạ gục xuống đất. Anh ta giơ tay đầu hàng. Anh trai, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Hôm nay thôi đi, được không? Hạ Tư Tự tháo găng tay đờ, bốc ra. Vứt sang một bên rồi bước xuống sàn đấu. Cố Tinh Thần từ dưới đất đứng dậy, một cách khó khăn bò tới ngồi cạnh Hạ Tư Tự. Xoa xoa má đau, tôi nói cậu có cần đánh mạnh vậy không? Tôi chỉ lỡ miệng thôi mà. Mọi người là bạn bè mà, biết cũng không sao đâu. Hạ Tư Tự nắm chặt chai nước, liếc mắt lạnh lùng, còn chưa đủ à? Không không không, tôi chỉ đùa thôi. Cố Tinh Thần cười gượng hai tiếng. Hạ Tư Tự ngẩng đầu uống hết nửa chai nước. Cố Tinh Thần dù bị đánh vẫn không chịu từ bỏ, lại tiếp tục nói, nhưng tôi nói thật, nếu cậu để ý như vậy thì cậu nên nghĩ cách để đưa người ta quay lại đi. Cứ suốt ngày như thế này thì sao có thể được chứ? Hạ Tư Tự vặn chặt nắp chai nước, không nói gì, nhưng cũng không phản bác lại. Cố Tinh Thần mạnh dạn đề nghị, cái này thì dễ thôi. Phụ nữ thường thích mềm mỏng chứ không thích cứng rắn. Suốt ngày mặt mày u ám như thế, ai mà mềm lòng chứ? Hạ Tư Tự ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên nhớ lại lần trước Nam Tang Ninh nói rằng anh không dễ nói chuyện bằng Bùi Tùng Hàn. Cố Tinh Thần tiếp tục nói, như Bùi Tùng Hàn ấy, cậu ta đối với phụ nữ có lịch sự, quan tâm bao nhiêu, công ty của họ đến Tết Trung Thu còn tặng đèn thỏ đấy. Cậu nhìn xem người ta có IQ cao cỡ nào. Hạ Tư Tự tức giận, lập tức vứt nửa chai nước vào lòng Cố Tinh Thần. Đừng có làm phiền tôi. Sau đó anh đứng dậy, bước ra ngoài. Cố Tinh Thần giật mình ôm chặt chai nước, ngẩn người nhìn Hạ Tư Tự bỗng nhiên nổi giận. Chuyện gì vậy chứ? Vào thứ hai, Tang Ninh dành chút thời gian đến thăm Huy Diệu. Sau khi Trương Lương và các thành viên trong phòng làm việc chuyển đến Huy Diệu, Tang Ninh vẫn chưa có dịp ghé thăm. Dù mỗi ngày Diệp Thiến gửi báo cáo tiến độ dự án, nhưng cô chỉ có thể nắm được một phần, không đầy đủ. Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Sản phẩm của chúng ta đã có hình dáng rồi. Mình đang định cho cậu xem đây. Diệp Thiến chào đón Tang Ninh ở sảnh tầng 1, quẹt thẻ nhân viên dẫn cô vào. Tang Ninh cười ngại ngùng, dạo này nhà tôi bận quá. Vâng vâng vâng, biết mà, Tiểu Nam tổng lúc nào cũng bận. Diệp Thiến cười tươi hỏi, công việc ở công ty của cậu xong chưa? Gần xong rồi, Tang Ninh nhẹ nhàng trả lời. Sau khi Nam Trấn Minh bị đẩy sang công ty con với chức vụ danh nghĩa, vị trí của Tang Ninh trong Nam Thị trở nên vững vàng hơn rất nhiều. Nếu không, với việc ông ta luôn dùng gia thế áp bức, nhiều việc Tang Ninh không thể tự do làm mà phải chịu sự kiểm soát. Vậy sau này cậu phải thường xuyên đến đây nhé. Tôi nói này, tiến độ bên chúng tôi rất nhanh. Người ở Huy Diệu làm việc hiệu suất thật tuyệt, nhưng cũng vì để chiếm lợi thế thị trường thôi. Không có cách nào khác. Tang Ninh gật đầu. Được rồi. Huy Diệu đã dành riêng một không gian cho phòng làm việc của họ. Tang Ninh vào trong và chào hỏi các thành viên trong phòng làm việc một chút. Sau đó Diệp Thiến và Trương Lương bắt đầu cho cô xem hình dáng sản phẩm đầu tiên. Trương Lương ngồi trước máy tính thao tác trình diễn. Tang Ninh và Diệp Thiến đứng bên nhìn. Thế nào? Thế nào? Có ấn tượng không? Diệp Thiến không giấu được sự phấn khích. Tang Ninh chăm chú nhìn màn hình. Không chớp mắt, rất tuyệt. Chủ yếu là Huy Diệu rất hào phóng. Thật sự không tiếc tiền. Nếu không làm sao có thể chi tiết đến vậy? Sướng lắm. Đang lúc nói chuyện, đột nhiên cửa kính bật mở. Nghe thấy tiếng bước chân, Tang Ninh và Diệp Thiến ngẩng lên, thấy Hạ Tư tự bước vào. Cách Trương,